Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, 263, chương 263, từ Phạn Lão Sư đến chỉ huy trung tâm lúc sau. Diêm Bộ trưởng Tâm thật là bất ổn phi thường thấp thỏm. Ni mới đầu hắn thật sự cho rằng Phạn Lão Sư không có cách nào đối phó kia con quái vật, thấy hắn lấy ra bình đi đến một bên, mới lại dần dần ý thức được. Phạn Lão Sư theo như lời không thể đối phó là chỉ chính hắn thực lực còn khiếm khuyết một chút. Không thể đối phó, nhưng hắn còn có khác thủ đoạn có thể thu thập tàn cục. Diêm Bộ trưởng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi hỏi. Phạn Lão Sư, ngài đời này có phải hay không chưa bao giờ nói qua lời nói dối? Hắn kỳ thật rất sớm liền phát hiện, Phạn Lão Sư nói chuyện phi thường nghiêm cẩn. Từ hắn trong miệng thốt ra mỗi một chữ đều trải qua trăm ngàn biến châm trước. Cũng chịu được thời gian cùng hiện thực khảo nghiệm, ni hắn quả thực là dùng thánh nhân tiêu chuẩn ở yêu cầu chính mình. Nhưng Phạn Già La trả lời lại làm Diêm Bộ trưởng chấn động. Hắn mở ra cái kia bình, lại lấy ra một cái tùy thân mang theo bình thủy, lắc đầu nói, ta đương nhiên nói qua dối. Hơn nữa vẫn là nói dối như cuội, Diêm Bộ trưởng. Cái dạng gì nói dối như cuội? Hắn thật sự mau tò mò đã chết. Phạn Già La lắc đầu, vẫn chưa trả lời, chỉ là trong mắt phóng không. Lâm vào hồi ức, nhưng ở giây lát chi gian, hắn lại tỉnh táo lại. Sau đó đem kia bình thủy màu đen chất lỏng ngã vào bình gốm. Lấy tay đi vào nhẹ nhàng quấy. Không có người thấy được bình gốm phóng cái gì. Lại có thể ngửi được một cổ thập phần quái dị hương vị. Có chút tanh hàm, giống máu, có chút mùi hương thoang thoảng, tựa gỗ đàn, đuôi vận còn lộ ra một chút hơi hơi ngọt, người khác có lẽ không biết này hỗn tạp hương vị là cái gì. Nhưng có nhi có nữ Diêm Bộ trưởng lại lập tức ý thức được. Này khí vị bất chính giống một cái mới sinh ra em bé sao? Kia mùi máu tươi là từ mẫu thân trong bụng mang đến tao. Kia mùi hương thoang thoảng là tân sinh độc hữu tiên. Kia vị ngọt lại là sữa bò đặc có miên. Này cái bình trang rốt cuộc là cái gì? Tổng không có khả năng là một cái em bé đi. Diêm Bộ trưởng duỗi trường cổ, nhón chân tiêm, lại chỉ nhìn thấy một cái đen như mực đàn khẩu cùng Phạn Lão Sư kia chỉ bạch đến giống như chạm ngọc giống nhau tay, nhưng hắn thực mau phải tới rồi đáp án. Chỉ vì Phạn Lão Sư đem cái bình đồ vật quấy đều lúc sau liền đảo khấu trên mặt đất. Bắt đầu xoa nắn, kia thế nhưng là một đoàn bùn, thuần màu đen, phi thường tinh tế mềm mại, bị Phạn Lão Sư trắng tinh như ngọc đầu ngón tay vê thành từng bước viên nhỏ. Bày biện ở một bên, chỉ là một lát công phu, đại đại một cái bùn đoàn đã bị cặp kia linh hoạt tay chia làm mấy chục cái tiểu bi đất. Một đám tròn vo, so máy móc xoa ra tới còn muốn hợp quy tắc, Diêm Bộ trưởng xem đến đầy đầu mờ mịt. Lại không dám hỏi nhiều, còn lại người cũng đều không rõ nguyên do. Bình thanh tĩnh khí, Phạn Già La đem xoa tốt bi đất nửa nắm ở trong tay. Dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng một vòng, liền làm thành một đám tiểu hồ lô. Lại dùng mỏng mà sắc bén lưỡi dao ở hồ lô thượng vẽ ra lưỡng đạo thon dài cong cùng một cái khúc. Khởi hình cung, Diêm Bộ trưởng để sát vào vừa thấy, tức khắc liên tục tán thưởng. Đừng nhìn Phạn Lão Sư thủ công rất đơn giản, nhưng làm được thành phẩm lại đều linh động đáng yêu. Sinh cơ bừng bừng, nghiễm nhiên là một đám giống con lật đật giống nhau đáng yêu bùn hoa hoa. Chúng nó có đại đại đầu cùng tròn tròn bụng, thon dài đôi mắt cong cong, nho nhỏ miệng kiều đến cao, nhìn qua phảng phất thực vui vẻ. Làm tốt này đó con lật đật, Phạn Già La liền đem chúng nó phủng ra chỉ huy trung tâm. Nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất, đạm thanh nói, đi thôi, đi cái gì? Đi nơi nào? Diêm Bộ trưởng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phạn Lão Sư mông mặt sau. Đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, này đó dấu chấm hỏi lại đều biến thành huyết hồng thêm thô dấu chấm than. Chỉ thấy này đó nho nhỏ con lật đật rơi xuống đất lúc sau trước sau quơ quơ. Sau đó đầu đi xuống một câu. Thế nhưng chát xuống mồ biến mất, chúng nó không có tay, không có chân, lại một đám chạy trốn bay nhanh. Phạn lão sư, chúng nó là sống. Tuy là nhìn quen đại trường hợp, Diêm bộ trưởng đều nhịn không được kinh ngạc kinh. Đã từng là sống, Phạn Già La ném xuống một câu kinh tủng nói. Chúng nó đều là hắn hài tử, Diêm bộ trưởng theo Phạn lão sư tầm mắt. Quay đầu lại nhìn về phía theo dõi bình, cùng kia Trương nguyên bản cực xấu xí. Hiện tại lại Tuấn Mỹ đến câu hồn đoạt phách mặt đúng rồi vừa vạn. Hắn hài tử như thế nào ở ngài trong tay? Diêm bộ trưởng lại mê hoặc lại kinh hãi. Tô Phong khê án tử ngài còn nhớ rõ sao? Phạn Già La nhắc nhở một câu. Diêm bộ trưởng xem qua án tông, tự nhiên nhớ rõ ràng. Vì thế gật gật đầu. Kia cái bình chính là chúng ta từ Tô Phong khê biệt thự sao kiểm ra tới. Bên trong rất nhiều hài tử cho cốt, bị ta cô động thành này mấy chục cái. Hài tử mẫu thân là Tô Phong Khê, hài tử phụ thân ngươi đoán là ai? Diêm bộ trưởng sửng sốt một hồi lâu mới dùng run rẩy đầu ngón tay chỉ hướng trên màn hình quái vật. Là hắn, Phạn Già La thở dài nói. Khát vọng tình thương của cha tình thương của mẹ là hài tử thiên tính. Chúng nó tự nhiên sẽ đi tìm ba ba. Chúng ta ngồi chờ là được nga. Hảo, Diêm bộ trưởng đi theo Phạn lão sư mông mặt sau. Đần độn mà đi vào chỉ huy trung tâm ni, hắn nghĩ tới quân đội lúc ban đầu bắt giữ Trương Văn Thành khi bộ dáng, hắn gầy đến chỉ còn lại có một bộ khung xương, bên ngoài bọc một tầng có mùi thúi biến thành màu đen túi da. Đỉnh đầu tóc bạc trắng bác bác, giống như mới từ trong quan tài đào ra thây khô. Ở chính mình ra một chỗ thời điểm, người vốn nên là nhất thả lòng, nhất tự nhiên, nhất chân thật, bởi vậy có thể thấy được kia phó thây khô giống nhau xấu xí bộ dáng hẳn là Trương Văn Thành thái độ. Bình thường, người bình thường thấy hắn, dọa cũng sẽ sợ tới mức chết khiếp, mà Tô Phong Khê lại có thể cùng hắn giao cấu cũng sinh hạ như vậy nhiều hài tử. Nàng rốt cuộc là như thế nào nhẫn lại đây? Diêm bộ trưởng càng muốn trong lòng càng thêm mao, ngồi định rồi lúc sau nhịn không được hung hăng đánh một cái lạnh run. Dị nhân thế giới hắn thật sự không hiểu, vì đạt được lực lượng hoặc là trường sinh, bọn họ tựa hồ có thể làm tẫn trên đời xấu nhất ác sự. Phạn lão sư, Diêm bộ trưởng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có hay không bước tiếp theo hành động kế hoạch? Một người phó tướng ngồi không yên. E sợ cho kia quái vật khôi phục tinh lực lúc sau sẽ lập tức chạy ra thâm cốc. Chờ xem, huyết thống ràng buộc là cắt không ngừng, Phạn Già La ngữ khí bình tĩnh. Diêm bộ trưởng đánh nhịp nói. Từ từ xem, đừng vội, Nga đúng rồi, hôm nay buổi tối như thế nào chỉ có ngài một người. Tống tiến sĩ đâu, Phạn Già La, hắn đạm mà yên lặng hai tròng mắt nổi lên nhè nhẹ gợn sóng. Trầm mặc một cái chớp mắt mới nói, hắn hẳn là còn ở chính mình trong nhà ngủ, ta tới vội vàng, đã quên thông chi hắn, Diêm bộ trưởng kỳ quái nói. Các ngươi không phải ở chung sao? Phạn Già La, hắn rũ xuống mí mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau thế nhưng lắc đầu cười nhẹ lên, lãng nhuận tiếng cười đêm này nguyên bản tĩnh mịch hoảng loạn đêm cũng nhiễm vài phần nhẹ nhàng sắc. Thái. Cười bãi, hắn lấy ra di động, cấp nhất quen thuộc cái kia dãy số gửi đi một cái tin nhắn. Diêm bộ trưởng không dám nhìn trộm hắn sao sao, đành phải đem ánh mắt dịch hướng theo dõi bình, lại đột nhiên phát hiện kia xương khô xếp thành sâm bạch sơn loan thượng thế nhưng nhảy lên mấy cái. Hắc hắc điểm nhỏ, hắn mới đầu cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, đem hình ảnh mở rộng vài lần mới rốt cuộc xác định. Này đó điểm nhỏ đúng là Phạn lão sư phía trước thả ra đi mấy chục cái con lật đật hoa hoa. Chúng nó tượng đất thân mình ướt rầm rề, lại miên lại mềm, cọ xương khô hướng lên trên leo lên nhảy lên. Thế nhưng nửa điểm tiếng vang cũng không, kia quái vật vẫn như cũ ngồi ở đỉnh núi nghỉ ngơi. Màu đỏ tươi hai mắt đã bị mí mắt che đậy, có vẻ thập phần an tường. Mặc dù này đó hoa hoa đang không ngừng tới gần mục tiêu nhân vật, Diêm bộ trưởng cũng hoàn toàn không cảm thấy chúng nó có thể thay đổi cái gì. Tượng đất người ngẫu nhiên sao có thể đối phó được cái loại này đau thương bất nhập quái vật. Phạn lão sư rốt cuộc muốn làm gì? Như vậy chờ đợi có ý nghĩa sao? Diêm Bộ trưởng trong lòng bất ổn, thập phần thấp thỏm, lại bởi vì 5 lần 7 lượt hợp tác, sớm đã đối Phạn lão sư sinh ra không thể dao động tín nhiệm. Thế nhưng nửa điểm phản đối ý kiến cũng không đưa ra. Vài tên phó tướng nhưng thật ra không chịu nổi, không ngừng thúc giục hỏi, chúng ta còn đang đợi cái gì? Mấy chục cái bùn điểm tử có thể đỉnh cái gì dùng? Bọn họ vừa dứt lời, kia mấy chục cái bùn điểm tử liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phi phác đến nhắm mắt. Chợp mắt Trương Văn Thành trên người, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, sau này quay cuồng, rồi lại bị phía sau đánh úp lại mấy cái bùn điểm tử chặt chẽ cắn. Đúng vậy, cắn, giống tỷ trùng cắn thịt người, giống Trương Văn Thành cắn những cái đó bò sữa, dính huyết khí liền đánh chết cũng không buông khẩu. Này đó bùn hoa hoa mở ra dơ lên thật cao khóe miệng. Lộ ra thế nhưng là hai bài bạch sâm sâm sắc bén răng nanh. Giây lát liền đem Trương Văn Thành liền đạn pháo đều đánh không mặc túi ra cắn ra một đám lỗ nhỏ. Sau đó xoắn tròn vo bụng chui đi vào. Ba ba, ba ba, ba ba, bọn họ thế nhưng còn có thể nói. Tiếng nói nãi hô hô, ngọt tư tư, nghe đi lên lại thiên chân lại đáng yêu. Nhưng này đó thanh âm nghe vào Trương Văn Thành trong tai lại giống như với bùa đòi mạng. Làm hắn tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt hiện ra ra hoảng sợ muôn dạng biểu tình. Phía trước còn vạn phần kiêu ngạo cuồng ngạo hắn, hiện tại lại hốt hoảng vô thố mà chuyển động đầu. Khắp nơi loạn xem, khắp nơi loạn ngắm, phảng phất nơi này mỗi một thân cây, mỗi một cây thảo, thậm chí còn dưới chân mỗi một khối bộ xương khô. Đều biến thành hắn nhất sợ hãi người kia, Phạn Già La, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi, hắn hoảng đến ngay cả đều đứng không vững, thế nhưng một đầu từ xương khô xếp thành trên núi ngã quỵ đi xuống. Bộ dáng chật vật đến giống một con chó nhà có tang. Hắn bắt đầu đầy đất lăn lộn, lớn tiếng kêu rên, phảng phất đau tới rồi cực điểm, hai tay không ngừng ở trên người chụp đánh, moi cào. Xé rách, thực mau liền đem chính mình tuấn Mỹ túi ra làm cho mình đầy thương tích. Huyết nhục mơ hồ, những cái đó bùn hoa hoa vào hắn thịt, liền tựa bùn điểm tử vào hài, thực mau liền hòa tan, là vô luận như thế nào đều thoát khỏi không xong. Thân thể hắn bắt đầu từ nội bộ hư thối, có hắc hồng máu loãng chảy ra túi ra, sái đầy đất, hắn moi những cái đó xương khô hướng đỉnh núi bò. Tựa như phi nga theo bản năng mà hướng ánh lửa phác. Đã là hoảng sợ mà liền chạy trốn chi lộ đều tìm không thấy. Diêm Bộ trưởng cùng vài tên phó tướng cứng họng mà nhìn một màn này. Bọn họ nguyên tưởng rằng này con quái vật là không thể chiến thắng. Là dày đặc lửa đạn tổng số vạn người quân đội cũng ngăn cản không được. Nhưng mà ở Phạn lão sư nơi này. Hắn thế nhưng chỉ là ném mấy cái bùn điểm tử là có thể giải quyết vấn đề. Kia con quái vật hiển nhiên là nhận thức Phạn lão sư. Lúc này chính một tiếng kêu Phạn lão sư tên. Hắn hiển nhiên thực sợ hãi hắn, nếu không sẽ không ở một cái đối mặt cũng chưa đánh dưới tình huống hoảng loạn thành dáng vẻ này. Nhìn này con quái vật đầy đất lăn lộn, cùng đường bộ dáng. Diêm Bộ trưởng trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái thành ngữ. Tè ra quần, này đó hai tử mới sinh ra đã bị hắn loại bỏ huyết nhục cùng nội tạng. Ép thành nước sốt, xương cốt lưu lại, đốt thành cho Phạn Già La từ từ nói. Hắn hiện tại chịu đựng thống khổ. Không kịp này đó hai tử đã từng cảm nhận được thống khổ một phần vạn. Hết thảy thiện ác đều có nhân quả. Ai đều trốn không xong, Diêm Bộ trưởng nhìn những cái đó che già măng mọc chát nhập Trương Văn. Thành trong cơ thể bùn hoa hoa, bỗng nhiên cảm thấy một trận khắc cốt hàn ý. Nhân tâm hắc ám, tại đây một màn thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vài tên phó tướng sớm đã xem ngây người, tuy rằng lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Lại cứng đờ mà không có cách nào chớp mắt, không sai biệt lắm, ta đi thu thập tàn cục. Ở xác định hắn đã hoàn toàn mất đi lực công kích phía trước. Các ngươi tốt nhất không cần tới gần, Phạn Già La đứng lên nói. Hảo, ta làm phi cơ trực thăng đưa ngài qua đi, Diêm Bộ trưởng lúc này mới từ trong động băng tránh thoát. Bước nhanh đi ra ngoài, mấy chục phút sau, Phạn Già La mượn từ một trận thang dây rừng ở Sơn Cốc một khối mặt cỏ thượng. Mấy trăm danh tay súng thiện xạ nằm sấp ở Sơn Cốc chung quanh sườn núi thượng. Dùng thương nhắm ngay hơi thở thoi thóp Trương Văn Thành. Hắn mới vừa khôi phục hình người, thân thể lúc này đã trở nên tàn phá bất kham. Một đám đen như mực động chính ào ạt ra bên ngoài mạo huyết. Càng có nội tạng từ giữa lậu ra tới. Hiện tại hắn còn không đuổi kịp phía trước kia phó thây khô bộ dáng đẹp. Hắn trừng mắt một đôi huyết sắc đồng tử, nhìn về phía đỉnh đầu xoay quanh phi cơ trực thăng, tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi độ lệch đầu, đi xuống liếc, mãn mang sợ hãi tầm mắt cùng từng bước một hướng lên trên bò Phạn Già La. Đúng rồi, vừa vặn treo ở đỉnh đầu lợi kiếm rốt cuộc rơi xuống, lại chưa chặt đứt hắn cổ, lại thẳng tắp chát xuyên hắn xương sống lưng, làm hắn thân thể tính cả linh hồn đều trở nên suy yếu vô lực. Hắn ngưỡng cao đầu thật mạnh ngã ở xương khô thượng, đôi mắt nháy mắt thế nhưng chảy ra hai hàng huyết lệ. Mấy giá máy bay không người lái đem hắn kinh sợ vạn phần, lại tuyệt vọng bất lực bộ dáng tiếp sóng. Đến chỉ huy trung tâm, làm Diêm bộ trưởng đám người nhìn cái rành mạch, đối mặt như vậy một trương huyết lệ giàn giụa mặt, lại nhiều sợ hãi đều ở trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Chỉ huy trung tâm vang lên hết đợt này đến đợt khác xả hơi thanh. Còn có người khoa trương mà vỗ vỗ bộ ngực, phảng phất tìm được đường sống trong chỗ chết. Lòng còn sợ hãi, hư, đừng lên tiếng, Diêm bộ trưởng xua xua tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Vì thế tất cả mọi người ngừng thở, yên tĩnh không tiếng động mà nhìn về phía chính diện quyết đấu hai người. Dùng chính diện quyết đấu kỳ thật cũng không thích hợp, xác thực nói hẳn là một cái nhàn hạ thoải mái, một cái như lâm đại địch. Trương Văn Thành thân thể banh thật sự khẩn, hai tay chế trụ những cái đó bộ xương khô, một chút sau này dịch chuyển, ý đồ kéo xa cùng Phạn Già La khoảng cách, mà Phạn Già La lại tản bộ đi trước, đi đến trên đường còn cong lưng, hái một gốc cây sinh trưởng ở xương khô trung tựa như băng xương đóa hoa. Thủy tinh lan, lấy hủ thực thịt thối vì thực, sinh trưởng ở nơi nào liền có tử vong, lại danh tử vong chi hoa, hắn về kia cây Mỹ đến mức tận cùng. Lại lệnh người sờn tóc gáy hoa lan, từng bước một đi đến Trương Văn Thành bên người, cong lưng, đem hoa bày biện ở đối phương ngực thượng, phảng phất người sống ở vì người chết tế điện. Trương Văn Thành kịch liệt phập phồng ngực lập tức cứng đờ. Mà ngay cả hô hấp cũng không ra mani, hắn còn ở sau này dịch chuyển. Tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt bởi vì sợ hãi thật sâu mà vặn vẹo. Phạn Già La nửa ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay khơi mào hắn hàm dưới, cẩn thận đánh giá hắn quen thuộc mặt mày, nhẹ giọng mạn ngữ mà nói, quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc, không thể cùng thế sinh, nhưng cầu cùng về thổ. Cử thế vô song Trương công tử, ngươi nên về thổ. Những lời này dường như một chương bùa đòi mạng, lệnh Trương Văn Thành hoàn toàn từ bỏ cầu sinh ý chí. Hắn ngưỡng mặt đồi cười, ít khi lại bắt đầu lay dưới thân xương khô, sau đó đem một cái dung tơ vàng chế tạo, sớm đã vặn vẹo hình dạng lồng chim cố sức mà túm ra tới. Phủng ở trong tay, ngươi còn nhớ rõ cái này lồng chim sao? Lúc trước đào tẩu thời điểm, ta ma xui quỷ khiến mang lên nó, ngần ấy năm, vô luận đi đến nơi nào, ta vẫn như cũ mang theo nó. Tống Ân Từ luôn là hỏi ta vì cái gì, ta đáp không được, khi đó ta tưởng phá đầu cũng đáp không được, nhưng hiện tại ta hiểu được, kỳ thật ta từ lúc bắt đầu liền dự cảm đến, chúng ta ở ngươi trong mắt, tựa như hai chỉ cá chậu chim lồng, phi đến lại cao lại xa, cũng một ngày nào đó sẽ trở xuống ngươi lòng bàn tay. Ha ha ha, ta từ lúc bắt đầu liền biết. Phạn Già La mặt mày buông xuống mà nhìn hắn, ánh mắt lộ ra thương hại, nhưng này thương hại lại phảng phất đến từ chính tượng gỗ thần Phật, là không mang theo nửa điểm độ ấm cùng cảm tình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019-12-11-19. 13. 12-2019-12-12-19 32 35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, hiểu chi, thùng thùng đát, thỏ thỏ một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, bắc bắc hai cái, thư nho nhỏ, ngôn tây sớm, Ali cha một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, bắc bắc bảy cái, hai tháng lưu mộc ba cái, hàn lộ hai cái, khâu sơn an đến nửa ngày, 22.540.231. Lửng viện 4 năm sinh, trời nắng hoa hoa, mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh, 36.836.947. Thỏ thỏ, tư mộ truy hàn, liên dung, A thiên thiên, 19.471.705. Tiểu hoa tương, cái chai plus, tĩnh loan, nhất định là ta giao hữu phương thức có, nếu bảng ghi chép tạm thời dứt khoát mặt một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, seri, chênh lệch 50 bình, người ánh mát, kết 40 bình, xinh đẹp nàng không nói lời nào, tiểu ý 30 bình, ngôn tây sớm 24 bình, tương đương 21 bình, khí linh, tam lân 20 bình, 134, hạ nham, đột kích chinh chiến, quỷ quái, vu vô, cai cai 417, theo 10 bình. Quên tiện không tiện tiên, Ngọc Huyên, 3 tuổi đại hài tử, ly cầm 5 bình, sương mù nhuận da mộc, tiêng tiền uống nước 2 bình, độc la đáng yêu nhất, mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh, đêm trăng tu la, hỏa viêm diễm diệt, la mông ra rừng cây nhỏ nhi, giật hương thơm cái chai, bỉ ngạn hoa, Ali cha, 30.923.184. Bán hạ, có xu. Tình chi sở khởi một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.